Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 877, làm sai chỗ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 877, làm sai chỗ nào? Lầm Kim Thủ tộc các trưởng lão nhát gan lâu, lúc này trong lòng cũng không khỏi hơi có chút sợ hãi. Cứ việc Đường Tam là như vậy bình tĩnh tự nhiên, nhưng là Kiến Mộc Thành không có hoàng giả a, thiếu khuyết hoàng giả chỉ còn thiếu trọng yếu nhất nội tình. Bọn chúng thật sự có thể cùng kim cương tinh cứng rắn sao? Đường Tam mang theo bọn chúng hướng ra phía ngoài khuếch tán thần thức cũng không có bởi vì phát hiện phủ thành chủ mà đình chỉ, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương mở đi ra. Ba vị đại tinh vương tăng thêm 10 vị tinh vương thần thức kết nối cùng một chỗ, đó là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào. Liền xem như phổ thông hoàng giả, tại thần thức trên cấp độ cũng không có khả năng so với chúng nó càng mạnh. Chớ nói chi là Đường Tam cũng không phải phổ thông đại tinh vương, hắn là có được thần chi tồn tại. Kim cương thành bên trong khuyết thiếu sinh mệnh năng lượng đối với Lam Kim thủ tộc các trưởng lão sẽ sinh ra ảnh hưởng, nhưng đối với Đường Tam lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Huyết mạch lạc ấn của hắn nhiều mặt thuộc tính gì năng lượng không có khả năng hấp thu. Thần thức khuếch trương, để Lam Kim thủ tộc các trưởng lão cảm nhận được là nhìn dã không ngừng biến lớn, bọn chúng chỉ cảm thấy Đường Tam trong khống chế thần thức không ngừng hướng phía cao hơn không trung tăng lên, cảm giác phạm vi cũng sẽ trở nên lớn hơn. Dần dần, toàn bộ kim cương thành đều muốn bị Đường Tam thần thức bao phủ ở bên trong. Tại thần thức cảm giác bên trong, kim cương thành phủ thành chủ bên kia đã có động tĩnh, hiển nhiên là nhận được thông chi. Phủ thành chủ bên kia, lần lượt từng bóng người bay vụt mà đến, mang theo rõ ràng lửa giận, chừng hơn 10 đạo thân ảnh nhiều, phi hành tại phía trước nhất, thình lình chính là Kim Thành Ngô, bọn chúng trực tiếp liền hướng phía khách sạn bên này mà đến, chỉ cần sau một lát, hẳn là có thể đến nơi này. Nhưng là Kim Thành Ngô bọn chúng lại tựa hồ như cũng không có phát hiện Đường Tam cái kia đã bao trùm toàn thành thần thức ba động. Cứ việc những này kim cương tinh từng cái khí thức cường đại, nhưng chúng nó tất cả hành động lúc này lại tất cả đều tại Đường Tam thần thức giám sát bên trong. Đây là, Lam Kim thủ tộc các trưởng lão trong lòng có chút định mấy phần, mặc dù bọn chúng cùng Đường Tam tiếp xúc thời gian không lâu lắm. Nhưng chúng nó nhất định phải thừa nhận từ khi vị tộc trưởng này đến đằng sau toàn bộ Lam Kim thủ tộc đều đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. Như vậy, liền để bọn chúng nhìn xem tộc trưởng có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Dù sao, bọn chúng cũng là hơn 10 vị đại tinh vương cùng tinh vương đâu, liền xem như vạch mặt đối phương cũng không thể đem bọn nó thế nào. Kim cương thiên tinh hoàng không phải không có ở đây không? Không có hoàng giả ở chỗ này, bọn chúng muốn rời khỏi có lẽ còn là có thể làm được. Quảng cáo, Lam Kim tộc trưởng, ngươi là có ý gì? Kim Thành Ngô người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến. Sau một khắc nó đã nổi giận đùng đùng dẫn theo hơn 10 vị kim cương tinh tộc vương cấp cường giả vọt vào, trong đó có một tên là giống như nó đại tinh vương, mặt khác đều là tinh vương cấp bậc. Vừa vào cửa Kim Thành Ngô ánh mắt liền hướng khách sạn đại đường quét mắt một tuần, đáy mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng là tuyệt đối không nghĩ tới còn không có vào ở Đường Tam lại đột nhiên bạo phát. Nó đương nhiên là cố ý chỉ trích chính là muốn nhìn xem những này Lam Kim thủ tộc là nhẫn nại hay là liền sẽ phản kháng. Trước đó Đường Tam đáp ứng ngay ở chỗ này ở lại, nó trong lòng vẫn còn có chút đắc ý, nghĩ thầm coi như một lần nữa có được tộc trưởng, Lam Kim thủ tộc cuối cùng vẫn là Lam Kim thủ tộc cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Nhưng nó lại tuyệt đối không nghĩ tới chính mình trở về phủ thành chủ, còn chưa ngồi nóng đít đâu, bên này liền xảy ra chuyện. Nghe thổ thuộc tính tinh quái báo cáo, nó đều có chút khó có thể tin cảm giác. Nó lưu lại tên kia hỏa kim cương tinh vương thực lực không yếu, hỏa thuộc tính lại khắc chế mộc thuộc tính, dưới cái nhìn của nó, liền xem như không đối kháng được hơn 10 người Lam Kim thuộc tộc tinh vương, đại tinh vương, chỉ ít đưa ra cảnh cáo hoặc là đối kháng một trận có lẽ còn là có thể. Nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp liền không có. Đúng vậy, không có A thân là ngoại thành thành chủ cái kia. Cận Miểu Lâm, cũng dám trực tiếp tại Kim Cương Thành ra tay giết chóc còn giết một tên tinh vương cấp bậc tồn tại, gia hỏa này là điên rồi sao? Cho nên Kim Thành Ngô không lo được suy nghĩ nhiều trước tiên liền triệu tập nhân thủ chạy đến. Nhưng khi nó sau khi lại tới đây cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa trong lòng xác thực có chút chấn động, khách sạn này là dùng cái gì khoáng thạch tu kiến, nó nhất thanh nhị sở. Chính nó mặc dù là thổ thuộc tính, nhưng cũng minh bạch nơi này hỏa thuộc tính khoáng thạch nội bộ ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng khổng lồ cỡ nào, mà bây giờ, những khoáng thạch này tại trong cảm giác của nó cũng đã chết rồi. Tất cả hỏa thuộc tính đều đã không còn sót lại chút gì. Phải biết, loại tầng thứ này khoáng thạch nếu như ẩn dưỡng thời gian đầy đủ dài, thậm chí là có thành tựu tinh khả năng đó a, nhưng bây giờ lại không, tất cả thuộc tính khí tức toàn bộ biến mất đã triệt để biến thành ngoan thạch. Hắn là thế nào làm được? Lam kim thụ tộc là sinh mệnh thuộc tính, làm sao xua tan những này hỏa thuộc tính. Cái này khiến Kim Thành Ngô không thể không nghĩ đến trước đây không lâu Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị thụ tổ quất bay sự kiện kia. Lấy Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lực phòng ngự, bỗng chốc kia đều thụ thương, cho nên mới trở về tổ đình Kim Cương Thánh Sơn đi tĩnh dưỡng. Chuyện này cũng quá mức mất mặt, hiện tại vị này hoàng giả đóng cửa từ chối tiếp khách ai cũng không gặp. Chẳng lẽ nói, cái này, Cận Miểu Lâm, thật sự có thể mượn dùng một bộ phận thụ tổ lực lượng. Ở trong nháy mắt này, Kim Thành Ngô suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nó mặt ngoài vẫn như cũ là ngoài mạnh trong yếu, căm tức nhìn Đường Tam. Đường Tam từ từ mở mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp mỉm cười. Kim Thành Chủ tại sao lại trở về rồi? Chúng ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi đâu? Kim Thành Ngô cả giận nói. Lam Kim tộc trưởng, ngươi vừa mới thế nhưng là ở chỗ này mổ giết tộc ta tộc nhân. Còn có đông đảo hỏa thuộc tính tinh quái. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng không, ngươi lưu lại tộc nhân kia chủ động hướng ta công kích. Ta chính là chủ thành chi chủ, dựa theo tổ đình quy tắc bất kỳ cái gì dám can đảm tập kích thành chủ hạng người, giết không tha. Đây là tổ đình quy tắc, ngươi như là đã nhận được tin tức liền hẳn phải biết là nó ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thành Ngô hơi chậm lại, nó đương nhiên biết Đường Tam nói là sự thật, chủ thành chủ địa vị gần với hoàng giả, dám can đảm công kích chủ thành chủ, đúng là giết không tha. Là ngươi trước thôn phệ nơi đây hỏa nguyên tố, mới tạo thành tộc ta tộc nhân công kích. Kim Thành Ngô tức giận nói. Quảng cáo, Đường Tam lạnh nhạt nói. Ta Lam Kim thủ tộc chính là sinh mệnh thuộc tính, mộc hệ sinh linh. Tại hỏa thuộc tính thế giới, không thích hợp sinh tồn, cũng không cách nào nghỉ ngơi. Nhưng thành chủ đem chúng ta đưa đến nơi này, nói nơi này là dịch quán, vậy chúng ta cũng không thể tránh được, chỉ có thể lưu tại nơi này nghỉ ngơi, chỉ là ta cũng nên để cho ta tộc nhân nghỉ ngơi dễ chịu một chút, tự nhiên muốn khu trừ rơi tộc nhân ta không cách nào tiếp nhận thống khổ. Để trong này thích hợp chúng ta nghỉ ngơi, ta làm như thế chính là nhập gia tùy tục mà thôi. Nhưng quý tộc Tinh Vương chẳng những không giúp chúng ta, thậm chí chưa làm hỏi thăm, mà là trực tiếp hướng ta phát động công kích. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể ngầm thừa nhận nó cùng ở đây, tất cả cùng thuộc tính tồn tại đều sẽ mang đến nguy hiểm, chỉ có thể đưa chúng nó diệt sát, lấy bảo toàn tự thân. Ta làm như vậy, làm sai chỗ nào? Kim Thành Chủ đây là tới hưng sư vấn tội. Đường Tam lời nói nhịp nhàng ăn khớp, tại trên đạo lý hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cận Miểu Sâm giờ mới hiểu được vì cái gì tại vừa mới vào thành đằng sau, chính mình vị huynh trưởng này một mực ẩn nhẫn, bây giờ trở về nhớ tới, quả nhiên là tất cả địa phương đều chiếm tại một cái để ý bên trên, căn bản là không có cho đối phương lưu lại bất luận sơ hở gì. Quả nhiên, Kim Thành Ngô bị Đường Tam chất vấn khí thế rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nhưng lại vẫn như cũ phản kháng nói. Coi như vậy, người cũng có thể đưa ra chất vấn, nơi này là Kim Cương Thành, không phải là các ngươi Kiến Mộc Thành, sao có thể tùy ý sát hại tộc ta tộc nhân, càng là sát hại chúng ta một vị vương giả. Đường Tam lạnh nhạt nói, nếu Kim Thành Chủ vì vậy mà bất mãn, vậy chúng ta không bằng sau đó tiến về tổ đình, do tổ đình các vị hoàng giả đến định đoạt đến tột cùng là ai chi tội như thế nào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.